Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437 cấm chế. U Minh Bộ Tộc, Trương Húc nở nụ cười, bởi vì Trương Húc đã cảm giác được, những cấm chế này, kỳ thực cùng trận pháp xây dựng, tạo thành không có quá to lớn khác nhau, có điều cấm chế càng thêm nhỏ bé, sau đó uy lực không có trận pháp đại. Trương Húc vốn còn muốn, không biết có thể hay không đến trên đỉnh ngọn núi, có thể hay không đến kiến trúc cao nhất, được hắn muốn có được đồ vật, nhìn thấy những cấm chế này, cảm giác được những cấm chế này. Trương Húc nở nụ cười, thông thạo học tập vừa đến cấp 9 trận pháp hắn, làm sao sẽ bị những cấm chế này làm khó. Trương Húc nhìn kỹ một chút Sở Tiên Ngọc mở ra cấm chế phương pháp, có nhiều chỗ khá là tinh tế. Xác thực là một chút mở ra cấm chế, cũng có nhiều chỗ khá là thô ráp, hiển nhiên là sử dụng cường lực phá hoại. Cường lực phá hoại cũng được cho một loại mở ra cấm chế phương pháp. Thế nhưng tiền đề là, người phải có thể chịu đựng được mạnh mẽ phá tan cấm chế chịu đến lực công kích. Rất nhanh, trải qua mấy cái đơn giản cấm chế, bọn họ đến dưới chân núi một trước cung điện. Đến trước cung điện, Sở Tiên Ngọc thở phào một hơi. Đến kiến trúc trước, sẽ không có cấm chế, có thể đi vào, có điều trong cung điện cũng không an toàn, có lẽ sẽ hữu cơ quan, sẽ có một ít công kích người đồ vật, đại gia phải tiếp tục cẩn thận. Cung điện xem ra chính là đơn độc một gian, cửa lớn phi thường cao to, cao tới 10 mét nhiều, rộng cũng có hơn 5 thước, môn phi thường trầm trọng, mấy cái hải tộc hợp lực đẩy ra cửa lớn. Cung điện này không biết là dùng làm gì. Bên trong rất trống trải. Chỉ có tận cùng bên trong có một đài cao. Mặt trên đặt mấy thứ đồ. Bọn họ đi qua cung điện thời điểm. Đột nhiên, cung điện hai bên những kia xem ra là đồng thau pho tượng dĩ nhiên chuyển động. Bắt đầu công kích bọn họ. 6 nhân mã trên làm thành một vòng. Bắt đầu chống đỡ công kích. Trương Húc nở nụ cười. Những này pho tượng đồng thau thực lực không có chút nào mạnh. Xem ra chính là cấp 2 dáng vẻ. Nơi này 6 cái hải tộc. Trương Húc là cấp 4. Sở Tiên Ngọc, Sở Trước Tiên Đào đều là cấp 3. Mấy người kia cũng là cấp 2. Đối phó những này pho tượng, một điểm khí lực đều không uổng. Những này pho tượng cũng là, chỉ cần bị chặt bỏ đầu lâu, sẽ không có sinh lợi. Khoảng chừng mười mấy cái pho tượng, không tới một phút, liền bị mấy cái hải tộc giết chết. Sở Tiên Ngọc bắt đầu thu thập pho tượng vũ khí trong tay. Còn có pho tượng thân thể bên ngoài đồng thau áo giáp. Vũ khí đều là trường mâu. Áo giáp cũng chỉ có mấy bộ có thể dùng. Sở Tiên Ngọc nói chuyện. Những thứ đồ này, ta trước tiên thu thập lên. Đi ra ngoài chúng ta lại phân. Được chứ? Cái khác hải tộc đều gật gật đầu. Bọn họ sử dụng không gian cá túi ra. Căn bản không bỏ xuống được nhiều như vậy đồ vật. Chỉ có Sở Tiên Ngọc từ trong tộc trưởng bối nơi đó được một chiếc không gian giới chỉ. Có thể đặt dưới những thứ đồ này. Sở Tiên Ngọc người rất tốt. Tính cách phóng khoáng. Chắc chắn sẽ không muội dưới đồ vật của bọn họ. Coi như là trong bọn họ có ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sở Tiên Ngọc cũng sẽ đem đồ vật giao cho gia tộc của bọn họ. Trương Húc nhưng là căn bản không lọt mắt những thứ đồ này. Chính là ở tu chân thế giới. Tầm thường linh khí, pháp bảo Trương Húc cũng không lọt mắt, huống hồ những thứ đồ này. Trương Húc hiện tại to lớn nhất tâm nguyện chính là tìm tới thần khí mảnh vỡ. Đem thần khí cho bù đắp, đi tới cung điện tận cùng bên trong, phát hiện trên đài cao đặt mấy thứ binh khí. So với những kia pho tượng trong tay trường mâu muốn khá hơn một chút. Thế nhưng cũng không tính được vật gì tốt, vẫn là Sở Tiên Ngọc thu lấy. Đi ra này cung điện, phía trước là một càng to lớn hơn cung điện, nhìn dáng dấp có 3 gian phòng dáng vẻ, ở cung điện cùng cung điện trong lúc đó, vẫn là cấm chế, lần này, Sở Tiên Ngọc mở ra cấm chế thời gian liền dài ra. Trương Húc nhìn ra rồi, những cấm chế này phức tạp rất nhiều không nói, nếu như phát động, lực công kích cũng sẽ rất mạnh, vì lẽ đó, Sở Tiên Ngọc chỉ có thể từng điểm mở ra. Không thể sử dụng cường lực phá hoại phương thức. Trương Húc có chút buồn bực ngán ngẩm. Xem ra ngăn ngắn mấy trăm mét khoảng cách, phải mở ra mười mấy cái cấm chế. Vẫn có chút làm khó dễ Sở Tiên Ngọc. Qua thời gian một ngày, rốt cục, Sở Tiên Ngọc mở ra hết thảy cấm chế. Đi trở về, đều đi theo ta đi. Nhất định phải đạp ở ta bước qua địa phương. Không thể đi loạn. Đúng, Sở Tiên Ngọc chỉ mở ra thông qua một người con đường trên cấm. Mà nơi này lít nhà lít nhít. Kiến trúc bên ngoài đều là cấm. Nếu như muốn toàn bộ mở ra, căn bản không phải Sở Tiên Ngọc một ngày liền có thể làm được. Đương nhiên, cũng không có cần thiết. Chỉ cần có một con đường có thể đi về hạ xuống cung điện là có thể. Đến dưới một tòa cung điện. Sau khi tiến vào, chúng hải tộc đều kinh ngạc. Bên trong tòa cung điện này, đâu đâu cũng có phù điêu. Phù điêu bên trong có hải tộc, có loài người, còn có U Minh bộ tộc, còn có một chủng tộc. Xem ra là hình người. Thế nhưng vóc người càng cao to, hơn nữa mặt tràn ngập uy nghiêm, cưỡi ở một cái dị thú trên, trong biển, ở trên đất bằng Mercedes. Sở Tiên Ngọc sửng sốt một chút, tự lẩm bẩm, đây chính là thần tộc sao? Chúng ta thế giới này đúng là chúng thần sân săn bắn sao? Trương Húc cảm thấy hứng thú, vội vã hỏi dò. Sở Tiên Ngọc từ tổ tiên lưu lại trong điển tịch hiểu rõ đến. Thế giới này, ở viễn cổ thời đại, chính là chúng thần sân săn bắn, nuôi dưỡng rất nhiều lục sinh, biển sinh dị thú, thần tộc sẽ tới nơi này săn bắn, sau đó tổ chức nướng dạ hội, tổ chức tiệc rượu, dùng những dị thú kia thịt, Sở Tiên Ngọc đón lấy nói rằng, mà chúng ta, cùng nhân tộc, đều là thần tộc nô bộc, cái kia U Minh bộ tộc đây, Trương Húc hỏi, Sở Tiên Ngọc lắc lắc đầu. U Minh bộ tộc, là bị thần tộc vứt bỏ chủng tộc. Bọn họ mưu toan thu được thần tộc huyết mạch. Thất bại, sau đó bị thần tộc xua đuổi đến U Minh vực sâu. Nghe nói, bọn họ vốn là không gọi là U Minh bộ tộc. Trương Húc tiếp tục hỏi nói, bọn họ vốn là gọi là gì? Sở Tiên Ngọc nói rằng, bọn họ vốn là gọi là Đại Hòa bộ tộc. Trương Húc ngây người. Đại Hòa, một bộ tộc. Không phải trên địa cầu cái kia thần yếm quỷ tăng đảo quốc người tự xưng sao? Làm sao ở thế giới này còn có xưng hô như thế? Có điều ngẫm lại, hai người tựa hồ cũng có chỗ tương tự. Đều am hiểu sử dụng ẩn nấp phương thức đánh giết. Đều là sinh sống trong bóng tối chủng tộc. Hơn nữa, đều có một ít ngông cuồng tự đại. Coi chính mình là thần tuyển dân. Hy vọng thu được thần tộc huyết thống. Nhìn một chút. Cung điện này có một ít tạp vật, đều là không thấy được cái gì công dụng đồ vật, tỉ như một diện tích không hề lớn thảm, tỉ như một tiểu nhân xem lên tựa hồ là thảm món ăn khay. Có điều, Sở Tiên Ngọc vẫn là đem những thứ đồ này đều cất đi. Trương Húc xác nhận, những thứ đồ này đều không phải thần khí, thế nhưng tỏa ra nhàn nhạt sóng thần lực, nên cũng là đồ tốt, nhìn cung điện này không có nguy hiểm gì. Chúng hải tộc quyết định ở cung điện này nghỉ ngơi một buổi tối. Trên đất trải ra thảm, chúng hải tộc liền nằm xuống. Trương Húc tuy rằng nằm, vẫn là tỏa ra thần hồn, tra xét tình huống chung quanh. Vào đêm, Trương Húc đột nhiên cảm giác được một trận kỳ quái gợn sóng. Mở mắt ra phát hiện, Sở Tiên Ngọc bọn họ không biết lúc nào đều ngủ, mà cung điện này giáng lâm hạ xuống một vùng sao trời. Không gian vẫn là không gian kia. Cung điện vẫn là cung điện kia. Đúng, chính là giáng lâm hạ xuống một vùng sao trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.